Chương 180, Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng. Kinh Cức Tùng Lâm. Tê chương 180, Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng. Kinh Cức Tùng Lâm tê chương thường biết, đây là bát quái trưởng khi tu luyện tới trình độ nhất định sau đó, y theo dựa vào trả cờ giả phóng ra ngoài, thi triển ra cùng loại với nửa kết giới loại hình công kích. Ở nơi này nửa trong kết giới, chương thường động tác mặc dù sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, nhưng đúng đối phương tốc độ công kích, cũng là ở cái này nửa kết giới dưới ảnh hưởng, có thành đủ tăng trưởng. Thế nhưng, chương thường biết sợ đối phương công kích sao đáp án dĩ như là, sẽ không sớm ở đối phương công kích gần thi triển ra thời điểm, chương thường công kích liền sớm đã bắt đầu chương thường sẽ khờ dại để cho mình, rơi vào đối với phương bắt quẻ trưởng sở doanh tạo nên nửa trong kết giới sao đáp án. Chắc là sẽ không đấy Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng. Kinh Cức Tùng Lâm chương tường cặp kia Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng chợt xoay tròn, tại hắn cặp kia vạn hoa đồng xạ dị gẳng tăng biên độ phía dưới. Hắn đúng là trực tiếp vô ấn thi triển ra một cái bê cấp nhẫn thuật. Thoáng kia trong lúc đó, vô số bùi gai cái, ở trong mắt của đối phương vô căn cứ mà nổi lên, đem thân thể hắn đồng đồng bao vây lại, chỉ lộ ra từng cái chỉ lớn chừng quả đấm chỗ hồng tới. Đồng thời, ở chỉ một lúc, lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện mấy trăm đầu bén nhọn 763 vô cùng bụi gai, chợt banh trực, hướng về này chuyên môn lộ ra chỗ hổng, thứ kích đi vào. A một tiếng kêu thê lương thảm thiết, truyền khắp gần phân nửa hỉ ủ gà nhất tộc nơi dùng chân. Cái kia ở trong mắt người khác, hai tay của mình mở, như là bị gác ở ẩn hình trên thập tự giá, tùng la cái đầu ra hỏa, manh phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, hắn cặp kia bạch nhãn liền trợn thực sự mắt trắng dã, sủi lơ đến rồi trên mặt đất, ở thống khổ có quáp. Cẩn thận, Uchiha nhất tộc hai mắt, ngoại trừ có thể tăng phúc hỏa độn nhận thuật ở ngoài. Còn lớn hơn nhiều đều có giác ngủ mắt tác dụng, có thể tăng mạnh ảo thuật uy lực. Thậm chí còn, ở xạ dìn gẳng tiến giai đến đầy đủ tình trạng sau đó, vẫn có thể giống như hắn như vậy, chỉ cần bị hắn đối với nhìn kỹ đến con mắt. Đối phương là có thể trong nháy mắt thi triển ra vô ấn nhận thuật cái kia khoảng chừng có 50 tuổi, đối với ở người trong sân, nghiên kỷ. Nhất lớn hì ủ gà nhất tộc thượng nhẫn, hướng về mọi người nói trình nói. Mà nghe xong cái này cái trung niên nì giả thoại ngựa sau đó, vô luận là còn dư lại hai cái thượng nhẫn, vẫn là khác bảy tinh anh trung nhẫn trên mặt, đều là không khỏi xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Chỉ có đang nghe được kia cái trung niên nì giả thoại ngựa sau đó, đã nhớ tới Uchiha bộ tộc Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng có chút năng lực hỉ ủ gạ cù mạ tổ trên mặt của, không có lộ ra thần sắc kinh khủng. Thế nhưng, hắn sắc mặt cũng là thay đổi đến mức dị thường mà ngưng đồng lên. Như vậy, trưởng lão đại nhân, có biện pháp gì giải quyết sao cái hỉ ủ gạ nhất tộc tuổi trẻ tinh anh trung nhẫn, trên mặt không dừng được lộ ra thần sắc kinh khủng, hướng về cái kia nhiều tuổi nhất thượng nhẫn gian lấy. Mà nghe tuổi trẻ tinh anh trung nhẫn nói rằng, cái kia nhất lâu năm thượng nhận đúng là cười khổ một tiếng. Liên chỉ có trong chiến đấu, không muốn nhìn thẳng hai mắt của hắn. Ad còn như, ngay cả liếc lên mắt cũng không cần. Bất quá, chúng ta ngày hướng bộ tộc bạch nhãn cái kia nhất lâu năm hỉ ủ gạ bộ tộc thượng nhẫn, sắc mặt nếu chắc nói. Hắn thoại ngữ cũng chưa có nói hết, thế nhưng lớn huỳnh nhưng đều là hiểu hắn thoại ngữ. Hỉ ủ gạ bộ tộc bạch nhãn, nhưng là sở hữu 360 độ nhìn quét năng lực. Cùng với thấu thị địch nhân thể nội kinh lạc bên trong trả cờ dạ lưu động có thể lực ra cái này ở bình thường, có thể cho bọn họ mang đến tiện lợi, cùng với tăng cường sức chiến đấu năng lực, lúc này lại đúng cho bọn họ mang tới phiền phức bởi vì, tại bọn họ bạch nhãn kia tiếp cận 360 độ nhìn quét năng lực phía dưới, muốn đang cùng đối phương đánh cận chiến trong, không nhìn đến đối phương hai mắt, đây chính là so với lên trời còn. Khó hơn A còn như đóng cửa bạch nhãn, lại để cặp mắt của mình không nhìn thẳng đối phương hai mắt. Như vậy không phải tự phế võ công là cái gì phải biết rằng, khi ủ gạ nhất tộc sức chiến đấu, đại thể đều là ẩn chứa ở nơi này đôi hạ cụ trong mắt ra đã không có bạch nhãn cho bọn họ mang tới thấu thị thân thể địch nhân kinh lạc cùng trả cờ dạ năng lực, bọn họ làm sao để cho mình nụ quyền, có thể ngẫu chuẩn xác gá dê cờ ép công kích đối phương kinh lạc, làm cho đối phương mất đi chiến đấu lực cả hung chi. Bọn họ đã là quen thuộc sử dụng bạch nhãn năng lực, tiến hành chiến đấu. Muốn để bọn họ lúc cải biến phương thức chiến đấu, đó là không có khả năng sự tình. Dù sao, trong bọn họ mỗi người, cũng không phải là giống như trường tưởng vậy thiên tài, có thể rất nhanh tốc độ mà cải biến phương thức chiến đấu của mình. Đối chiến Kimi Mạ Dồ thời điểm. Bất quá, vừa lúc đó, đang ở Hỉ Ủ Gạ bộ tộc vây công lấy Trương Tường tộc nhân trên mặt của, đều xuất hiện kinh nghi bất định thần sắc, không dám mạo hiểm vào công kích tình huống phía dưới. Hỉ Ủ Gạ Cù Mạ Tổ cũng là lên tiếng. Mọi người yên tâm coi như là đối phương ảo thuật lợi hại đến mức nào được rồi. Đối với phương tưởng muốn liên tục vô ấn thi triển ra loại này nhẫn thuật, cũng đúng không thể sự tình. Huống chi, ở ta được đến tư liệu bên trong, hắn phải hay không phải một cái ảo thuật hình nì dạ, mà là một cái thể thuật hình nì dạ. Hỉ Ủ Gạ Cù Mạ Tổ lớn tiếng hướng về chung quanh tộc người lớn tiếng mà hô. Cùng lúc đó, hắn bày ra tư thế công kích, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Trương Tường hai mắt. Nhìn Hỉ Ủ Gạ Cù Mạ Tổ cử động, Hỉ Ủ Gạ bộ tộc rất nhiều tộc nhân tâm tình mới xem như ổn định lại, từ hoảng sợ trong thoát khỏi ra tới. Còn có người đưa ra kiến nghị. Liên đúng A thi triển vô ấn nhân thuật, đúng phải hao phí đại lượng trả cờ ra. Chúng ta bên này có nhiều người như vậy, hắn là thi triển không được nhiều như vậy ảo thuật. Một người dáng dấp tương đối thành thục nam tử, lớn tiếng nói rằng, hắn chính là còn sống hai cái thượng nhẫn một người. Hơn nữa, chỉ muốn chúng ta công kích cũng đủ chặt chẽ, hắn là không có thời gian tiếp tục thi triển một chiêu này. Hỉ Ủ Gạ Cù Mạ Tổ lớn tiếng hô. Lập tức, hắn liền dẫn đầu phát động tiến công. Bát quái. 64 trưởng đội không đánh Hỉ Ủ Gạ Cù Mạ Tổ cặp kia cao chót vót bạch nhãn chặt nhìn chòng chọc Trương Tường trên người mấy chỗ đại huyệt, chợt huy kích ra chính hắn sửa chữa bát quái trưởng công kích. Trong một sát na, hơn 10 nói nhạt cái giỏ sắc mật độ cao trả cờ dạ công kích, liền từ hắn kia hóa thành hư ảnh trên tay hoành kích ra, hướng lấy Trương Tường thân thể các nơi đại huyệt hoành kích đi. Mà kia người tướng mạo tương đối thành thục thượng nhẫn, cùng với cái kia nhất lâu năm thượng nhẫn, tất cả đều là liếc nhau một cái, đồng thời phát động công di bắt quái trưởng. Không trưởng hai hai người ăn ý đem mình công kích, đánh tới Trương Tường né tránh đường tuyến thượng hai bên, để Trương Tường vô luận là muốn từ đâu cái phương hướng đào tẩu, đều sẽ phải gánh chịu đến công kích. Chỉ bất quá, Trương Tường sẽ trốn sao đáp án, chắc là sẽ không đấy mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng. Tham ăn Trương Tường kia thanh âm lánh khốc, lại một lần nữa mà vang lên scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.